Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 242, cưỡng chế tiếp thu. Ken két, lực lượng cuồng bạo từ lòng bàn tay truyền đến, khiến cho thú vương ngón tay không bị khống chế bị trống ra. Thú vương khẽ di một tiếng. Đối với Mira đột nhiên sức mạnh bùng lên cảm thấy có chút kinh ngạc. Làm thú vương ngón tay bị trống ra đến đầy đủ không gian về sau, Mira vèo một cái liền từ bên trong bay đi ra, một đôi cánh lông vũ mở ra, đứng trên không trung, tỉnh táo hai tròng mắt dưới, thả ra cũng là dị thường cuồng bạo gợn sóng. Ma thần Hanfa, mặc dù không phải Mira mạnh nhất hình thái, nhưng đơn thuần lực phá hoại cũng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Lúc này đối mặt thú vương, loại lực lượng này cường hãn ma vật, loại này hình thái không thể nghi ngờ là thích hợp nhất một loại. Hồ tương đương hung ác ác phong đối diện đánh tới. Thú vương lần nữa hướng phía Mira phát động công kích. Nhưng mà lần này Mira nhưng không có né tránh, mà là chấn định đứng ở tại chỗ. Đồng dạng năm ngón tay nắm tay, cứng đối cứng cùng thú vương chi quyền đụng vào nhau. Răng rác, một đạo phích lịch rơi xuống. Mira cùng thú vương nắm đấm va chạm ở giữa, trong không khí trực tiếp nổ tung một vòng sóng bạc. Cuồng phong gào thét, từng sợi vô hình gợn sóng tràn ngập sơn cốc. Lập tức để vừa vặn thò đầu ra ép men, lập tức lại rút về tảng đá đằng sau. Ô thật đáng sợ, thật đáng sợ. Ép men lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Hắn phát hiện chính mình lão tỷ giống như thật sự tức giận. Loại này ngang ngược không nói lý phương pháp chiến đấu, hắn đã rất lâu đều không nhìn thấy. Vì lý do an toàn, ta còn là lại sau này lui một điểm đi. Ép men nói thầm trong lòng vài câu, theo sau lặng lẽ meo meo phủ phục thân thể, bắt đầu thuận mặt đất về sau bò. Mà liền tại Mira cùng thú vương đại chiến dần vào gay cấn thời điểm, khoảng cách sơn cốc xa xôi nơi nào đó, một vị toàn thân bị áo dài đen bao khỏa, mặt đều nhìn không thấy nam nhân ngay tại trên đường hành tẩu. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, đưa tay từ trong ngực móc ra một khối tựa như la bàn hình dáng trong suốt vật thể sau một khác, con người của hắn bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy nguyên bản trong suốt hình dáng trên la bàn, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một khối nho nhỏ điểm đỏ. Anima, hắc bào nam tử trong lòng mãnh kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, ánh mắt tựa như xuyên thấu qua tầng tầng không gian nhìn thấy xa xôi nơi nào đó. Theo sau, hắn nguyên bản không nhanh không chậm bộ pháp đột nhiên tăng tốc, thật nhanh hướng phía trước bôn tập mà đi. Oanh! Mira cùng thú vương chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Cuồng bạo ma lực gợn sóng sớm đã bao trùm cả tòa sơn cốc, hung hãn vô cùng dư ba không ngừng từ trong sơn cốc bộc phát ra. Bốn phía mặt đất cùng gò núi đã trải rộng vết thương, khắp nơi đều tràn đầy chiến hỏa cùng khói lửa hương vị. Một người một ma trên thân đều đã xuất hiện không ít vết thương, trong đó có không ít trên vết thương đều tràn ngập cháy đen khí tức. Kia là bị hắc ám chi lực đánh trúng mang đến hậu quả. Ma thần pháo, Mira hai tay sát nhập, trong lòng bàn tay phảng phất tụ tập vô tận cuồng bạo chi lực, tựa như có thể phá hư hết thảy trùng kích ngang nhiên bắn ra. Ngao tương đương, thú vương ngửa mặt lên trời thét dài, miệng lớn mở ra, tia sáng cấp tốc tại trong miệng hội tụ, cực nhanh ngưng tụ thành quả cầu, theo sau phun ra, cường đại cột sáng trực tiếp cùng ma thần pháo chạm vào nhau. Tia sáng trong nháy mắt bao trùm cả tòa sơn cốc, hết thảy tất cả đều bị tia sáng bao phủ. Hai cỗ lực lượng va chạm chỗ nhấc lên gió mạnh trực tiếp đem Mira thổi bay, tựa như biển gầm bên trong một khối bọt biển, hoàn toàn không bị khống chế đâm vào ngọn núi phía trên. phốc tương đương, phía sau truyền đến kịch liệt đau nhức, lập tức để Mira một ngụm máu tươi phun ra. Ma thần Hanfa hình thái biến mất, thân thể vô lực từ trên gò núi trượt xuống, mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Tỷ tỷ, Eggman trông thấy một màn này, lập tức quá sợ hãi, vội vàng từ nơi không xa chạy tới. Eggman, ta quá bất cẩn, người mau trốn, Mira yếu ớt nói. Trông thấy Eggman xuất hiện, Mira trong lòng lập tức hoảng hốt, vội vàng đưa tay muốn đem Eggman đẩy đi, nhưng lại đã hoàn toàn không có xô đẩy lực lượng. Thùng thùng, đúng lúc này, một đạo cực lớn bóng ma đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hai người. Nhìn qua xuất hiện trước mặt, thú vương, Mira con người trong nháy mắt khuếch trương, cũng không biết từ đâu tới lực lượng, một tay lấy Eggman đẩy ra, liều mạng hét lớn, trốn, mau trốn, Eggman, đánh với Mira một trận. Thú vương, thụ thương đồng dạng không nhẹ, thân thể của nó đã có bao nhiêu chỗ đều chảy ra máu tươi. Phía sau rối tung bộ lông màu trắng cháy hết gần một nửa. Răng nanh cũng đoạn mất một cây. Cùng bắt đầu so sánh, khí thế đâu chỉ giảm xuống một đoạn, nhưng cho dù là đã trọng thương, thú vương hiển nhiên cũng không phải hiện tại Eggman có thể đối phó. Ngao, thú vương đột nhiên hướng phía hai người phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Cực lớn sóng âm trong nháy mắt đem Eggman chấn mộng, nhưng khi hắn trông thấy thú vương đưa tay chụp vào Mira thời điểm, đột nhiên, Eggman trong hai mắt đột nhiên hiện ra một cỗ kiên quyết chi sắc. Cố nén nội tâm hoảng sợ, Eggman chật vật từ dưới đất bò dậy, một bước đi tới Mira trước người, hơi phát run thân thể trực diện, thú vương, cự chảo bàn tay. Rộng lượng thân thể trực tiếp đem Mira che chắn tại sau lưng, Mira tỷ. Trước kia đều là ngươi tại bảo vệ chúng ta, lần này giờ đến phiên ta. Eggman, ngươi muốn làm cái gì? Không muốn làm ẩu, yên tâm đi. Eggman hơi chuyển qua bên mặt cho Mira một viên rực rỡ răng trắng, nói, ta chẳng qua là cảm thấy ta cũng đến nên học tập ma pháp thời điểm. Tiếng nói vừa ra, không đợi Mira tiếp tục nhiều lời, chỉ thấy Eggman đột nhiên một thanh lột xuống chính mình âu phục. Hai tay sát nhập, một đạo đường vân dị thường quỷ dị lại phức tạp ma pháp trận bỗng nhiên tại trước người hiển hiện. Mira trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trông thấy đạo này ma pháp trận trong nháy mắt, nàng liền đã minh bạch Eggman ý nghĩ, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới càng thêm bối rối. Không được, Eggman, người khống chế không nổi đầu này, thú vương. Cưỡng chế tiếp thu có thể sẽ dẫn đến ngươi biết bị nó đảo ngược xâm nhập, Mira ngự khí gì? Thường lo lắng, mà giờ khắc này Eggman sớm đã nghe không được thanh âm của nàng. Khế ước cưỡng chế tiếp thu. A, gầm lên giận dữ. Eggman cấp tốc đem toàn thân ma lực quán chú đến ma pháp trận bên trong. Trong chốc lát, khuôn mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi dữ tợn vô cùng. Cùng lúc đó, ma pháp trận hào quang tỏa sáng, một cỗ lực lượng vô danh trong nháy mắt bao trùm, thú vương, toàn thân. Theo sau, vô tận lực lượng thật nhanh từ, thú vương, trên thân tuôn hướng Eggman. Quá bàng bạc lực lượng đột nhiên tiến vào trong cơ thể, lập tức để Eggman thân thể cấp tốc bành trướng, khiến cho hắn nhịn không được rú thảm liên tục. Đột nhiên xuất hiện kinh biến khiến cho thú vương tựa hồ cũng có chút bối rối. Nó liều mạng muốn giãy giụa đào thoát trói buộc, nhưng mà dựa vào thân thể bị trọng thương, nó giãy giụa không hề có tác dụng. Thời gian từng giờ trôi qua, Eggman trước mặt ma pháp trận tia sáng cũng càng ngày càng mạnh lôi. Ước chừng qua mười mấy giây sau, ma pháp trận tia sáng bỗng nhiên dập tắt. Cùng lúc đó, Eggman trước mắt cực lớn, thú vương, thân thể cũng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều thuộc về tại yên lặng, gió nhẹ lướt qua, cả tòa sơn cốc tựa hồ lại lần nữa khôi phục trở thành ngày xưa bộ dáng. nhưng mà cỗ này yên lặng vẻn vẹn mới kéo dài không đến 3 giây. Bỗng nhiên, ngay tại Mira trơ mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy thú vương thân thể bỗng nhiên lại từ F-Man trong cơ thể lại xuất hiện. Mà lần này, F-Man hai mắt bên trong thần trí cũng là cấp tốc đánh mất hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?